Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, vi tình sở khốn. Ly Tử Phàm bỗng nhiên lùi sau một bước, một thanh lau bên miệng vết máu, phút chốc cười một tiếng. Nụ cười kia vẫn là như là thường ngày như vậy ấm ôn hòa cùng, chỉ là phun ra mà nói, lại lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Ta không sao, Thanh Lạc, thật xin lỗi, ta còn giống như là cái gì đều không giúp được ngươi. Ly Tử Phàm nói xong, nhìn Dạ Tu Độc một cái, liền đã là bước chân lảo đảo mở ra cửa thư phòng. Lảo đảo chạy rời Tu Vương Phủ, Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, nhấc chân liền muốn đuổi theo đi. Đáng tiếc mới vừa đi một bước, thân thể lần nữa bị người kéo trở về. Trên bờ vai lực đạo truyền đến bên hông, phần lưng dán lên người nào đó lạnh lẽo cứng rắn trong ngực. Bên tai truyền đến lãnh khí xâm xâm tiếng cảnh cáo. Ngọc Thanh Lạc, người nếu là dám đuổi theo, bản vương để ngươi hối hận cả một đời. Dạ Tu Độc, Ly Tử Phàm thân thể tổn hại lợi hại, ta cho hắn nhìn một cái. Ngọc Thanh Lạc tâm một lộp bộp, không hiểu cảm giác được một tia kỳ quái vi diệu bầu không khí. Tung lại vào lúc này, nàng vẫn là nghe được Dạ Tu Độc lời nói bên trong không giống. Cái này là lần đầu tiên, Dạ Tu Độc ở trước mặt nàng tự xưng bản vương. Hắn thân thể chuyện gì xảy ra là hắn sự tình, có quan hệ gì với ngươi? Bản vương sao không biết rõ quỷ y thế mà cũng biến thành như thế thiện lương nhân từ. Thấy ai có bệnh liền chạy tới cứu được. Dạ Tu Độc nắm lấy cánh tay nàng đưa nàng hung hăng quay tới. Hàm răng gắt gao cắn, Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn chặt chẽ. Dạ Tu Độc, người giảng đạo lý được hay không? Bản vương đối với ngươi, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là giảng đạo lý. Dạ Tu Độc cười lạnh, ngươi im miệng, còn dám nói nửa chữ chọc ta không cao hứng. Ngươi đời này cũng đừng hòng biết rõ Cắt Ma Ma tung tích. Dạ Tu Độc, ngươi, quá vô sỉ. Ngọc Thanh Lạc tức giận đến cắn răng nghiến lợi lên, nhưng là muốn đi ra ngoài bước chân lại đúng là dừng lại. Dạ Tu Độc cảm nhận được, chậm rãi buông tay ra, nở nụ cười, bản vương còn có việc, người tốt nhất ngốc ở trong vương phủ. Hắn nói xong, cũng không cho Ngọc Thanh Lạc trả lời cơ hội, xoay người liền rời đi thư phòng. Chỉ là cái bóng lưng kia, dĩ nhiên cùng Ly Tử Phàm rời đi lúc giống nhau y hệt. Đều lộ ra chật vật đến cực điểm. Ngọc Thanh Lạc hơi kéo ngón tay, nói không ra lời. Một người đứng trong thư phòng hồi lâu, mới chậm rãi từng bước một đi ra ngoài. Nhưng mà từ ngày đó bắt đầu, Dạ Tu Độc liền giống như là ở tránh nàng dường như, lại không có thấy thân ảnh hắn. Coi như Ngọc Thanh Lạc hữu tâm đi tìm hắn, cũng có thể khi tìm thấy hắn một khắc trước bị hắn chạy. Trong vương phủ tất cả mọi người cảm nhận được trong phủ rõ ràng biến hóa. Nhất là Tu Vương gia vậy so trước kia càng thêm đóng băng sắc mặt. Càng làm cho bọn họ xách cái đầu đang làm việc một dạng. Căn bản liền không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là khổ một mực cùng ở bên cạnh hắn Trầm Ưng bốn người. Đối mặt thấp như vậy khi áp cũng không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bọn họ ngược lại là rất muốn cho Ngọc Thanh Lạc cùng chủ tử gặp mặt đến cùng đại hòa giải lại sau. Đó tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là vừa nhìn thấy chủ tử cái kia giống như vụn băng một dạng ánh mắt, bốn người chỉ có thể rụt cổ một cái. Từ bỏ tất cả tự tác chủ trương ý nghĩ. Ngọc Thanh Lạc mấy lần tìm hắn không gặp người, tức giận được cười lạnh liên tục, kém chút đem cái bàn cho đánh tan nát. Liền xem như thần kinh không ổn định diệt tâm, những ngày này cũng là cẩn thận từng ly từng tí không dám nói nhiều. Sợ tiểu thư tức giận đến giận sôi lên. Đại khái là chỉ có Nam Nam vẫn là một cái người phối hợp vui vẻ chơi bản thân. Chỉ là từ lúc biết rõ Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh hai người trí thú hợp nhau yêu thích đọc sách, cả ngày trộn lẫn cùng một chỗ hoàn toàn không bồi hắn chơi sau đó, Nam Nam tâm tình liền bắt đầu tinh chuyển nhiều mây, cuối cùng chuyển mưa rào có sấm chớp. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Tu Vương phủ bên trong ba cái chủ tử, nguyên một đám toàn bộ ở vào áp suất thấp, cho người kính nhi viễn chi. Nam Nam muốn cho mẹ cho hắn xả giận. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc căn bản không thời gian cùng hắn đùa nghịch. Hắn liền trực tiếp đi tìm Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc là đoạn sẽ không bước vào Ngọc Thanh Lạc viện tử nửa bước. Tự nhiên cũng không có đáp ứng. Nam Nam tức giận đến toàn thân phát run. Hướng về phía Dạ Tu Độc bắt đầu anh khóc. Dạ Tu Độc bị hắn khóc khóe miệng quất thẳng tới. Cuối cùng dẫn theo hắn ra phủ. Mỹ Kỳ Danh viết luyện công tu hành. Một lớn một nhỏ vào lúc ban đêm liền thu thập bọc hành lý rời đi vương phủ. Ngoại trừ đi theo cùng nhau đi Trầm Ưng cùng Bành Ưng bên ngoài. Người nào đều không biết bọn họ đi nơi nào. Nam Nam lòng tràn đầy không vui. Thế nhưng là Dạ Tu Độc cũng đã nắm lấy hắn nhược điểm. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc. Tiểu Gia Hỏa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo không nói lời nào. Chỉ là, ở Dạ Tu Độc trước khi rời đi, vẫn là lưu lại lời cho Ngọc Thanh Lạc, để cho Mạc Huyền chuyển đạt. Mạc Huyền nhận một khổ sai sự tình, thảm hề hề chạy đến nàng viện tử, đón ra đầu đem lời cho nói một hơi. Chủ tử nói, lập tức phải tứ quốc cuộc so tài. Bây giờ Nam Nam sự tình là hàng đầu sự tình, cái khác sau này hãy nói. Ngọc Thanh Lạc nghe xong, hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem khăn trải bàn cho sốc. Trên mặt bàn chén trà ấm trà nháy mắt rơi đầy đất. Binh binh bang bang toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Sau này hãy nói, về sau hắn dám cam đoan sẽ không lại trốn tránh nàng. Hắn dám cam đoan sẽ không lại phá hư nàng thật vất vả tìm được đầu mối. Diệt Tâm cùng Mạc Huyền liếc nhau một cái. Cảm thấy tiểu thư gần nhất tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy. So kinh nguyệt đến thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Ngọc Thanh Lạc cũng biết mình tâm tình chập chờn thật lợi hại. Lợi hại đến, trong nội tâm nàng có loại càng ngày càng không tốt cảm giác. Loại cảm giác này là nàng không nguyện ý đụng vào cũng không nên đi đụng vào. Thế nhưng là, nàng không có cách nào khống chế. Mấy ngày này Dạ Tu Độc một mực ở trốn tránh nàng. Để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo toàn bộ tan thành mây khói. Nha, đây là thế nào? Đang lúc trong phòng bầu không khí căng cứng thời khắc, trên bệ cửa sổ bỗng nhiên nhảy lên một người. Một cái mất tích thật nhiều ngày người. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một cái, vuốt vuốt có chút nở đầu. Hỏi, người những cái này trời đi nơi nào? Ân, Kim Lưu Ly cười tủm tỉm từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới. Cười vẫn là cái kia dạng phong tình vạn chủng. Bây giờ là ta đang tra hỏi ngươi. Ngươi tại sao lại hỏi ngược lại ta? Đến, cùng ta nói một chút. Đây là ai gây nhà chúng ta Ngọc Đại Tiểu Thư mất hứng? Ngọc Thanh Lạc âm thầm hít sâu một hơi. Chậm rãi nhẹ nhàng bản thân hô hấp. Lúc này mới chọn lấy một cái ghế ngồi xuống. Lại không có muốn trả lời nàng ý tứ. Chỉ là quay đầu phân phó Diệt Tâm. Đi cây chổi lấy tới. Đem trên mặt đất mảnh vỡ toàn bộ quét. Kim Lưu Ly cười dạo bước đi đến trước mặt nàng. Chậc chậc có tiếng. Cái này hơn vài ngày không gặp. Làm sao cảm giác gầy một chút. Chẳng lẽ là bởi vì vi tình sở khốn. Khó có thể lựa chọn. Tình. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nàng và Dạ Tu Độc. Có thể coi là vi tình sở khốn sao. Gặp nàng trầm mặc. Kim Lưu Ly liền cùng phát hiện đại lục mới một dạng. Biểu lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Không thể nào, người thật đúng là vi tình sở khốn a. Nói như vậy, bên ngoài truyền những tin tức kia, đều là thật. Bên ngoài truyền tin tức. Tin tức gì? Ngoặc kép, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.